Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 548, song trọng lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia điên cuồng nhận mang quét sạch thẳng đến Mộng Đặc Đặc bản thể mà đi. Mộng Đặc Đặc không có hiện ra nguyên hình, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, sau đó hắn liền giơ lên tay phải của mình, lạnh lùng nói ra hai chữ điêu linh. Trong chốc lát, tất cả màu tím đen rải sáng tại một cái chớp mắt này, đột nhiên đều biến thành sáng màu tím, mỗi một đầu rải sáng đều giống như chính mình tan rã đồng dạng, trong nháy mắt từ sáng màu tím hóa thành vô biên hắc ám. Để trước đó toàn bộ ám hắc lĩnh vực trong phạm vi bao phủ trở nên đen kịt một màu. Vô luận là cái kia sắc bén nhận mang, vẫn là bị cắt ra cái kia từng đạo vết nứt không gian, ở trong nháy mắt này tựa như là tất cả đều sụp đổ đồng dạng, trong nháy mắt tan rã tàn lụi vẫn lạc. Toàn bộ đài tranh tài, bọn chúng chỗ chiến đấu khu vực cái này đường kính chừng 200 thước tại thời khắc này đều trầm xuống 2 mét. Behemoth cự thú trên người màu ám kim bỗng nhiên nhiều một tầng hắc ám, liền ngay cả trên người nó lông tóc đều bởi vì một câu kia tàn lụi mà bắt đầu mất đi quang trạch, thậm chí trở nên cuộn lên. Ngang, Mộng Đặc Đặc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Vừa mới tàn lụi đen kịt tại một cái chớp mắt này lại lần nữa trở nên sáng tỏ, màu tím sáng tỏ. Tại cái kia thế giới màu tím bên trong, nó tựa như ma thần đồng dạng đứng ngạo nghễ ở không trung, quan sát phía dưới đối thủ. Mà Behemoth cự thú to lớn thân thể, ngay tại một chút xíu hướng dưới mặt đất chìm, phô thiên cái địa màu tím điên cuồng hướng nó trào lên mà đi. Thi triển trào nhận phong bạo Behemoth cự thú, lúc này đang đứng ở suy yếu bên trong, thì như thế nào còn có thể lần nữa tránh thoát hắc ám này xâm nhập. Thứ hai lĩnh vực, quan chiến bên trong đường tam, không khỏi hít sâu một hơi. Đúng vậy, cái kia màu tím cùng màu đen chuyển hóa, rõ ràng không còn là trước đó cái kia đơn thuần ám hắc lĩnh vực mà là một lĩnh vực khác điêu linh. Quảng cáo, đáng sợ nhất chính là, Mộng Đặc Đặc cái này hai đại lĩnh vực giữa lẫn nhau hay là hỗ trợ lẫn nhau. Điêu linh có thể tại ám hắc lĩnh vực phạm vi bên trong được tăng cường uy năng, trái lại ám nguyên tố tại cái khác hết thảy đều tàn lụi thời khắc có thể đảo ngược ăn mòn mà tới. Trên phạm vi lớn tăng cường. Hiện tại đường ta minh bạch vì cái gì vị kia vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng sẽ nói Mộng Đặc Đặc cho dù là tại ban ngày cũng có thể thể hiện ra ám dạ quân vương thực lực. Đúng là a, nó loại cảnh giới này tình huống dưới, lại có được hai cái cường đại như thế lĩnh vực. Bình thường thần cấp cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Tương lai nếu như nó thành tựu thần cấp cũng nhất định là cực kỳ khó lường tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, không hề nghi ngờ chính mình trận tiếp theo đối thủ chính là vị này quân dự bị vĩnh dạ quân vương Mộng Đặc Đặc. Trên đài Behemoth cự thú tuyển thủ rốt cục nhận thua, lại không nhận thua, đối phương rất có thể liền muốn hạ sát thủ. Làm lục chiến vô địch Behemoth cự thú tại cái này cả chàng trong trận đấu thậm chí đều không có tiếp xúc đến đối phương, liền đã thua mất tranh tài, đây là cỡ nào bi ai. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, ở thiên phú chắc tuyệt đối thủ trước mặt nói cái gì đều không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh giả quân vương ám ma đại yêu hoàng tại các vị yêu hoàng bên trong xếp hạng thứ 6, nếu như tại tăng thêm thiên tinh hoàng, nó chỉ sợ ngay cả 10 hạng đầu còn không thể nào vào được. Nhưng không chịu nổi người ta có như thế một đứa cháu ngoan a, có thể suy ra tương lai nếu như Mộng Đặc Đặc thành tựu đại yêu hoàng, như vậy ám hắc ma long mạch này địa vị chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Cũng không phải hiện tại hạng 6 đơn giản như vậy. Mà lại, vị này là mặt khác hoàng giả ngay cả tranh thủ cơ hội đều không có, dù sao, người ta vốn chính là đại yêu hoàng truyền thừa. Trên đài, chiến thắng Behemoth cự thú Mộng Đặc Đặc cũng không có nửa phần đắc ý, vẫn như cũ là biểu lộ như thường, tựa hồ đây vốn chính là nó phải làm đến sự tình. Sau một khắc nó chậm rãi quay người, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Rất nhiều người quan chiến thuận ánh mắt của nó nhìn lại, nhìn thấy, là tại một cái nào đó không đáng chú ý khu vực trong, đứng ở nơi đó, đồng dạng ánh mắt thâm thúy mang theo mặt nạ nam tử. Thình lình chính là trận trước thu được thắng lợi, chiến thắng bất tử hỏa phượng tuyển thủ vị kia Tu La. Mộng Đặc Đặc ánh mắt 10 phần kỳ dị, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng đường tam nhưng như cũng có thể thấy rõ ràng ánh mắt nó bên trong phần kia ánh mắt trong đó kia mang theo, đúng là vẻ tò mò. Không có địch ý chỉ có hiếu kỳ tò mò mãnh liệt. Trận tiếp theo chính mình phải đối mặt chính là vị này cá nhân thi đấu bên trong to lớn nhất lôi cuốn tuyển thủ. Từ Mộng Đặc Đặc vừa mới chỗ cho thấy thực lực nhìn, đường tam biết phiền phức của mình tới. Mộng Đặc Đặc cái kia ám hắc lĩnh vực tăng thêm điêu linh lĩnh vực Behemoth cự thú tuyển thủ không xông qua được chính mình liền có thể xông đi qua sao? Không hề nghi ngờ, vị này là chính mình lần này dự thi bên trong đã thấy mạnh nhất tuyển thủ, không có cái thứ hai. Chấm, luận nguyên tố khống chế cấp độ, nó còn muốn ở trên Mỹ công tử ám nguyên tố tựa hồ bản thân liền đã trở thành nó một bộ phận, hoặc là nói là nó đã là hắc ám một phần tử. Đây mới thực là hắc ám chi tử.